Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 836, toàn lực trợ giúp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tạo hóa, diễn sinh ở đại đạo dưới, nhất thần bí, đột một ở ngoài mạnh nhất nói, rất nhiều người đều sẽ có tạo hóa thiên phú, hiện lên tự thân, nhưng là muốn chân chính mở ra tạo hóa chi đạo, tuyệt vô cận hữu, bởi vì nó cùng sở hữu thiên đạo, cơ hồ đều có quan hệ, chỉ có ngươi hợp nói về sau, hoặc là hoàn mỹ thế giới về sau, mới có khả năng mở ra chân chính tạo hóa đại đạo. Phong Vân Vô Kỵ xem như không chút nào giữ lại giải thích hết thảy, thay lời khác tới nói, chân chính tạo hóa muốn ở đại thánh nhân hợp nói lúc sau mới có thể mở ra. Tô Cẩn Huyên tuy rằng không biết quá nhiều đồ vật, chính là như vậy nghe một chút cũng minh bạch một cái đơn giản vấn đề, ở sở hữu đạo lực đều toàn phía trước, căn bản vô pháp mở ra tạo hóa chi đạo, càng vô pháp vận dụng tạo hóa chi luân. Hảo khó a, nguyên lai sư đệ ngươi mới là chân chính có thể mở ra tạo hóa chi đạo người a. Ta lại không có khả năng tu thành hoàn mỹ thế giới. Ai, Tô Cẩn Huyên thất vọng đô miệng, một đôi tay nhỏ chỉ qua lại đuổi đi động cái không ngừng. Nàng tuy rằng cùng Phong Vân Vô Kỵ hiện tại quan hệ thực hảo thực hảo, nhưng là nàng cũng biết điểm mấu chốt, tổng không thể hỏi hắn muốn hoàn mỹ thế giới tu hành pháp môn đi. Này, cũng không có khả năng cấp không phải. Kỳ thật, đảo không phải Phong Vân Vô Kỵ không nghĩ cho nàng, mà là thế gian này chính là như thế trùng hợp. Tinh Hà Thất Luyện ở ngoài ra đời chân nhân từ từ, trời sinh đều rất mạnh, tùy tiện tu tu đều có thể đánh nát Tinh Hà Thất Luyện bên trong bụi bặm thế giới. Sau này tiến độ cũng giống nhau so với kia bên trong phàm nhân cường đại nhanh chóng nhiều, nhưng là bụi bặm giới phàm nhân cũng có một cái ưu thế, đó chính là về hoàn mỹ thế giới tu hành luyện hóa, căn cứ bản thân vị trí thế giới dung hợp, có thể hoàn thành cùng đại vũ trụ phù hợp hoàn mỹ thế giới, trong đó các loại đạo lực bao gồm tạo hóa cùng độn một thần bí đều có thể chạm đến. Tuy rằng từ xưa đến nay cũng chưa người nào chân chính làm được quá, Phong Vân Vô Kỵ lại bôn cái này phương hướng đi, hoàn mỹ thế giới tương lai thành công về sau, liền tính là tiên nhân, thánh nhân đều không thể ở trên thế giới mạnh hơn hắn, bởi vì bọn họ thế giới ở cường đại lại hoàn mỹ, đều sẽ không có độn một bóng dáng xuất hiện. Lại nói trước mắt mấu chốt, sinh ra ở chân giới này đó võ giả là không có biện pháp tu hành đoạt thiên chi thuật, bọn họ mệnh thể khắc ở nhất nguyên thủy hư không đại vũ trụ bên trong. Đoạt thiên, đoạt hư không đại vũ trụ, ha, trộm trộm giả đều hoa không biết nhiều ít cái hội nguyên đâu. Nơi đây người vĩnh viễn không cần tưởng, bất quá người khác không có biện pháp không đại biểu Phong Vân Vô Kỵ không có biện pháp. Khóe miệng hơi hơi một câu, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa cười đối Tô Cẩn Huyên mà nói, tề tựu viễn cổ 50 đại đạo đạo lực bên trong 49 cái, 3000 vạn nói diễn sinh, không cần hoàn mỹ thế giới, ta cũng có thể giúp ngươi, nhưng là, này vẫn là chỉ có thể coi như hai chúng ta bí mật, vĩnh viễn bảo tồn, nếu không nói, sẽ có tai họa ngập đầu. Ta đáp ứng ngươi, cái gì bí mật, ta đều có thể giúp ngươi bảo đảm. Tô Cẩn Huyên lại một lần thập phần chắc chắn nói, Phong Vân Vô Kỵ thật là thực tin tưởng cái này tiểu cô nương, bởi vì nàng che giấu tự mình chính là đại thánh nhân nguyên nhân. Nàng bản tính tuyệt đối là sẽ không vọng ngôn, liền cũng tại hạ một khắc, Phong Vân Vô Kỵ bàn tay to nhất chiêu, một quyển sách xuất hiện ở hắn trong tay. Này một quyển thư giống như thiên thư giống nhau thần bí, tựa hồ bao quát thế gian vạn nói giống nhau, huyền diệu vô song. Tô Cẩn Huyên vừa thấy này thư, liền hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng vô cùng, đồng thời cũng tò mò dò hỏi, quyển sách này là đại đạo chi thư sao? Không, nó không phải đại đạo chi thư, nhưng là nó lại có thể mở ra đại đạo chi môn, bởi vì tên của hắn kêu Đạo Thiên Thần Quyền, Phong Vân Vô Kỵ. Ngưng Thần giải thích, ở hắn đối diện Tô Cẩn Huyên lại nhịn không được lại một lần trừng lớn hai tròng mắt, nhìn Đạo Thiên Thần Quyền, nàng lược hiện dại ra, lại nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ sau, nhẹ nhàng nói, Đạo Thiên Thần Quyền, nghe nói là Thiên Diệt Giả Trường Không Vô Kỵ cái tên xấu xa này sở trường thủ đoạn chi nhất. Ngươi xấu, ngươi nói xem, cái gọi là Thiên Diệt Giả, làm cái gì chuyện xấu? Phong Vân Vô Kỵ cũng không có phủ nhận bất luận cái gì về chính mình thân phận sự tình. Tiểu cô nương cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là đương Phong Vân Vô Kỵ như vậy cách nói lúc sau, nàng vẫn là trong lòng kinh ngạc, lui về phía sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ. Bất quá theo sau, nàng vẫn là nghiêm túc tự hỏi một chút nói, chuyện xấu, tựa hồ cũng không có, ngươi giống như còn có được công đức, giáo hóa chúng sinh chuyện tốt, làm không ít, ít nhất cũng giúp ta nhiều như vậy. Chính mình nói chuyện thời điểm, tiểu cô nương cũng cảm giác không sợ. Thiên Diệt Giả Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là không có gì ác sự tình xuất hiện quá. Chỉ là, thiên môn nói như vậy, thiên đạo như vậy xem, thiên tính cũng là cái này đáp án. Trong nhà cũng như thế giáo dục, kia cũng liền như vậy lý giải lạc. Không sai, không có bất luận cái gì ác liệt sự tích. Ta nói cho ngươi, kỳ thật này hết thảy bất quá là thiên môn thủ đoạn mà thôi. Trường Không Thiên Pháp là Trường Không Vô Kỵ cha, Bạch Mã Đông Lăng là Trường Không Vô Kỵ ông ngoại, hết thảy đều là thiên môn cục. Phong Vân Vô Kỵ lựa chọn phương thức này cấp đối phương giải thích, mà Trường Không Thiên Pháp sự tình lại chân giới tuyệt đối là không người không biết. Tiểu gia hỏa nghe xong về sau lập tức không bao giờ sợ, còn làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới. Nga nga nga, nguyên lai là như thế này, tương đương ta đều minh bạch. Trường Không, không đúng, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi yên tâm, ngươi đối ta tốt như vậy, nét ta nhất định sẽ hào hào bảo hộ ngươi. Nói đến nơi đây, Tô Cẩn Huyên tiểu bộ ngực chụp bạch bạch vang, trong ánh mắt thế nhưng dâng lên phẫn nộ, còn có đồng tình biểu tình tới. Đơn giản tương đương thật là cái đơn giản tiểu cô nương, còn thực thiện lương, không ngoài sở liệu, có sư tỷ những lời này, Vô Kỵ đã có thể yên tâm. Đạo Thiên Thần Quyền ở ngươi tay, muôn vàn đại đạo đều có phương pháp, có thể hay không thành liền xem sư tỷ chính mình lạc. Phong Vân Vô Kỵ đầy mặt mang cười, người kia chuyển thế như thế nào sẽ không thành đâu. Nàng a, nhưng chính là tạo hóa chi lộ, chỉ ở sau chính mình người đâu. Sư đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đại thành, cho đến lúc này, ta liền giúp ngươi cùng đi thiên môn thảo cái công đạo. Tô Cẩn Huyên tiểu nắm tay gắt gao cầm, nghiêm túc không được, nhìn dáng vẻ nàng toàn tin Phong Vân Vô Kỵ nói đâu, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng ra vẻ cảm động nói, sư tỷ, ngươi đối ta thật tốt, ngoan, sư tỷ hiện tại liền đi nỗ lực. Tô Cẩn Huyên tiểu đại nhân giống nhau, vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu, rồi sau đó nhất chuyển thân, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào một bên phòng, nỗ lực tu hành đi cũng, đến nỗi cái gì hồi quỹ phụ thân sự tình, về sau rồi nói sau. Chủ tử, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, là Kim Sinh Thủy. Phong Vân Vô Kỵ chạy nhanh mở cửa, đem tiểu tử này thả tiến vào. ai, tạo hóa truyền thụ gì đó. Ta không thể ở mặt sau, ngươi như thế nào cũng đem ta đã quên đâu. Kim Sinh Thủy, tương đương có chút bất mãn nói. Phong Vân Vô Kỵ cười vỗ vỗ đầu vai hắn sau, nhẹ giọng an ủi nói. Kim thiếu gia, như vậy nghiêm túc làm gì đâu? Người này không phải cũng tới sao? Đừng nghĩ không vui, trở về tu luyện tu luyện. Ngày mai sáng sớm, còn muốn đi nói sinh ý không phải? Hảo đi tương đương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.